Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392 chó đen tham gia. 2. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói, chuyện này xem như nghĩa bất dung từ. Bảy tay man thích ký sinh tại cá heo cùng cái khác cỡ lớn cá trên người. Đối với ký chủ mà nói là một phiền toái rất lớn. Thế nhưng là đối với nhân loại mà nói chúng lại là mỹ thực. Châu Âu thượng lưu xã hội từ thời Trung Cổ bắt đầu liền xem kia vì món ăn quý và lạ. Có văn hiến ghi lại England quốc vương Henry một đời thích ăn bảy tay man. Chết đi nguyên nhân chính là ăn quá nhiều bảy tay man dẫn đến tiêu hóa không tốt. Thẳng đến hôm nay, tại Nam Âu một ít quốc gia như nước Pháp, Spain, Bồ Đào Nha đợi, tại Nam Á khu vực, bảy tay man vẫn là một đạo đắt đỏ món ăn nổi tiếng. Trồi lên mặt nước, Ngao Mộc Dương vượt qua tại một mảnh thử hải đồn trên người. Dùng tùy thân mang theo cạo cá đao nhẹ nhàng cắm vào bảy tay man ký sinh vị trí. Đem chúng đầu tính cả cá heo huyết nhục một chỗ móc ra. Bảy tay man bộ dáng rất quái lạ, thân thể rất như một loại con lươn. Đây là chúng không thuộc về con lươn lại được xưng là con lươn nguyên nhân. Chúng thân thể dài nhỏ hiện lên man hình, da lõa lồ không vảy. Trên lưng có một đường thật dài vây lưng, hướng về sau một mực kéo dài đến phần đuôi cũng vây quanh phần đuôi hình thành vây đuôi. Có con mắt lớn, có một há to mồm, trong miệng rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều răng nhọn, giống như ma thú. Ngao Mộc Dương tùy thân mang theo đôi mắt nhỏ lưới đánh cá. Gãy suất này thất tinh man hắn để vào lưới đánh cá. Cá heo trên người chúng thất tinh man số lượng không nhiều lắm. Không có bán ra giá trị, nhưng lại đầy đủ làm vài đạo rau, tựa như làm giải phẫu đồng dạng. Hắn lần lượt đem thử hải đồn trên người thất tinh man cho móc ra. Đại khái đếm một chút, bát mảnh thử hải đồn trên người tổng cộng có hơn 150 mảnh thất tinh man. Số lượng này thế nhưng là không ít, miệng vết thương rất nhanh cầm máu. Động vật hoang dã nhóm luôn là có thêm cường đại khôi phục năng lực. Không có thất tinh man hấp huyết quỷ, thử hải đồn nhóm càng thêm khoái hoạt, lại lần nữa quấn lên Ngao Mộc Dương bơi qua bơi lại. Lần này chúng cũng không phải là vì để hắn hỗ trợ thanh trừ ký sinh trùng. Hoàn toàn chính là muốn cùng hắn chơi. Ngao Mộc Dương trở lại ngồi trên yên, hổ lặn xuống nghĩ bỏ qua thử hải đồn nhóm, đương nó tới gần đáy biển đá ngầm thời điểm. Mấy cái trên người mọc ra đâm hắc sắc nhục trùng tử tại Ngao Mộc Dương trong tầm mắt chợt lóe lên. Mặc dù lớn khái liếc mắt nhìn, có thể Ngao Mộc Dương nhanh chóng nhận ra những cái này nhục trùng tử thân phận. Hắn cho là mình nhìn lầm, liền từ ngồi trên yên nhảy xuống, bơi tới một chỗ đá san hô bên cạnh tỉ mỉ tìm kiếm lên. Rất nhanh, một mảnh hải sâm xuất hiện, là... Hắn nhìn thấy hắc sắc nhục trùng tử chính là hải sâm. Này hải sâm rất lớn, có hơn 20 phân mét dài độ, toàn thân là ống đồng hình dạng, đầu đuôi hai đầu nhỏ, thân hình mập mạp, thân thể hai bên có tiểu tiểu xúc tu, mặt sau có quản chân hình dáng nhục thứ. Không cần cụ thể tra thấy bọn nó bộ dáng, Ngao Mộc Dương chỉ nhìn chúng thể sắc liền biết những cái này hải sâm thân phận. Nam Hải tối thừa thái chó đen tham gia. Nam Hải có nhiều loại hải sâm, có hoa mai tham gia, hai ban tham gia, đen ni tham gia, xà tháng tham gia, chó đen tham gia. Trong đó chó đen tham gia nhất là thường thấy, sản lượng tối cao. Hiện tại trên thị trường hải sâm rất nhiều, vùng duyên hải khu hải sâm giá cả không đắt, có thể kia đều là nuôi dưỡng hải sâm. Hoang dại hải sâm tại hải sản thị trường thật là hiếm thấy. Giá cả cũng là rất quý. Nhân công nuôi dưỡng chó đen tham gia. Làm hải sâm một cân muốn 3-4 ngàn khối. Mới là hải sâm một cân chỉ cần 180 khối. Giá cả cũng không quý. Phóng tới hoang dại hải sâm, giá cả lập tức liền lần. Cho dù là mới lạ hải sâm, một cân cũng phải 3-4 ngàn khối. Cái hải vực này đá san hô rất nhiều, rong biển rất nhiều, hải sâm số lượng cũng không ít. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ tìm xem, hơn 10, sau liền trước sau phát hiện tầm 10 mảnh chó đen tham gia. Này lượng sản xuất thế nhưng là tương đối khả quan, xác định nơi này chó đen tham gia có vớt ý nghĩa. Hắn liền trồi lên mặt nước, mở ra không thấm nước túi. Từ bên trong lấy ra một cái tín hiệu cầu. Cầu máy truyền tin có thể thông qua vệ tinh gửi đi tín hiệu. Đại Long đầu hiệu trên có định vị khí. Tiếp thu đến tín hiệu liền có thể tinh chuẩn định vị. Trọn vẹn nửa giờ, Đại Long đầu hiệu mới bay bổng lái qua. Từ đó có thể biết hổ vừa rồi du động tốc độ nhiều nhanh, du động thời gian dài hơn. Đại Long đầu hiệu lái qua. Đầu thuyền Ngao Thiên Văn hô: Long đầu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi chúng ta tìm đến ngươi thuyền nhỏ, không tìm được ngươi người, có thể dọa hỏng chúng ta. Ngao Mộc Đông tùy tiện nói: Các ngươi nhát gan, Long đầu tại trong biển có thể xảy ra chuyện gì? Đây là hắn địa bàn, lại nói hắn có hổ đi theo đâu? Nơi này ai có thể đi qua hồ? Ngao Mộc Dương thầm nghĩ hẳn là cho các ngươi nhận thức một chút dưới nước thử hải đồn quân. Những tiểu tử này liên hợp lại thế nhưng là đầy đủ hổ thét một hồi. Trở lại trên thuyền, có người lập tức cho hắn đưa lên khăn lông khô. Nước biển tuy ấm áp, có thể cuối cùng so với nhân thể nhiệt độ thấp hơn nhiều. Người ở trong nước phao lấy không ngừng xói mòn nhiệt lượng. Không kịp lau khô thân thể tới giữ ấm liền dễ dàng gặp chuyện không may. Lau lau tóc, hắn chỉ vào dưới nước nói: Đổi đồ lặn, thượng dưỡng khí bình, phía dưới có chó đen tham gia. Đại quốc thúc ngươi cho mọi người sắp xếp lớp học, hạ xuống vớt hải sâm. Nghe xong dưới nước có hoang dại hải sâm, lập tức mọi người tới tinh thần. Lần này rời bến, Đại Long đầu hiệu tổng cộng mang 28 cái thuyền viên. Ngao Đại Quốc an bài 4 cái lớp, một cái lớp 6 người, thiết lập một người lớp trưởng, sau đó thay phiên xuống nước đi vớt hải sâm. Hải sâm dựa vào phần bụng hấp thụ tảng đá kiếp sau tồn. Chúng thích dừng lại ở thủy lưu chảy xiết địa phương, nước chảy hội mang đến đại lượng sinh vật phù du. Chúng dựa vào bị động săn mồi những sinh vật này lại tới sống. Không cần dặn dò, đại gia hỏa đều là lão biển quỷ. Nghe Ngao Mộc Dương nói dưới nước có nhiều hải sâm, bọn họ liền biết nơi này có hải dương mạch nước ngầm. Cho nên xuống nước thời điểm đem đai lưng khấu trừ kẹt tại thân tàu kéo dài hạ trụ cột dây thừng. Dùng cái này tới ổn định thân hình. Ngao Mộc Đông cái thứ nhất xuống nước. Hắn lấy bối càng thức tiến vào trong nước, rất nhanh lại xuất hiện, kéo ra mặt nạ bảo hộ hô: Các ngươi đoán dưới nước có cái gì? Ai mang dưới nước camera? Cho ta ném một cái. Mau mau nhanh, dưới nước có cái gì? Một đám cá heo. Ta vừa xuống nước đã giật mình, nhưng chúng rất hiếu hảo, liền vây ở bên cạnh ta chậm rãi du động, có còn muốn theo ta chơi đâu. Đại binh người nhanh chóng hạ xuống, người cầm một cái camera cho ta thu hình lại, nhanh lên, dù cho đối với các mà nói, cá heo cũng không phải cái gì thường thấy loài cá, cá heo cận thân du động lại càng là hiếm thấy, loại kinh nghiệm này nếu chụp được, vậy sau này có thể nói khoác hảo chút thời gian. Ngao Mộc Dương biết dưới nước thử hải đồn nhóm rất hữu hảo dịu dàng ngoan ngoãn, liền không có nói nhiều. Chỉ là dặn dò thuyền viên đoàn có thể chụp ảnh có thể thu hình lại. Cũng đừng đi kích thích những cái này cá heo. Lau khô thân thể, hắn đổi một kiện t-shirt áo sơ mi. Tại trên thân thể một lần nữa phun phòng nắng phun sương. Sau đó kéo lấy 7 tay man tiến nhập phòng bếp. Đây là hôm nay cơm trưa. Cùng cá heo chơi đùa tuy thú vị, có thể việc cấp bách hay là đi dưới nước vớt chó đen tham gia. Hoang dại chó đen tham gia giá trị bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Qua một đoạn thời gian, tổ một người bắt đầu lên bờ. Trên mặt mọi người vui sướng hớn hở. Bọn họ cởi xuống cột vào trên lưng túi lưới. bên trong có từng mảnh tráng kiện chó đen tham gia. Ngao Đại Quốc nhìn không kìm được vui mừng. Ha ha, này hoang dại hải sâm thật là tốt nhìn, lớn lên thực khỏe mạnh. Hảo hảo hảo, khởi đầu tốt đẹp a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.